Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 221 Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu 6. Góc truyện audio.com. Trà Trà nhìn thấy bộ dáng chân thành của Tô Hoán, hảo cảm đối với hắn nháy mắt nhiều thêm hai phần. Cô nói, một khi đã như vậy, anh liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi đi, tôi đi siêu thị mua một ít đồ. Mua kẹo, mua mì sợi. Ngẫm lại cảm thấy thật thảm a. Tô Hoán suy nghĩ một chút, đột nhiên đứng dậy nói, để tôi đi đi, em ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Chà chà, hả, anh xác định anh có thể đi? Cô có chút hoài nghi nhìn qua Tô Hoán một vòng, không phải cô ghét bỏ hắn, thật sự là. Hắn vừa đi bộ một chút liền ngất xỉu trước mặt cô. Vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, vậy phải làm nhưng như thế nào mới phải? Tô Hoán sắc mặt nghiêm túc, em yên tâm, tôi hiện tại đã không sao, nếu tôi đã là người của em, sinh hoạt cơ bản của em cũng nên do tôi phụ trách. Dứt lời, hắn giơ tay lấy 100 tệ trong tay Chà Chà. Thời điểm Chà Chà còn chưa có phản ứng lại, hắn đã xoay người rời đi. Chà Chà rũ mắt nhìn 100 tệ còn lại trong tay mình, vội vàng nắm chặt. Tại sao lại cảm thấy có nơi nào đó không thích hợp? Có chút hoảng hốt, thất thất, hắn có phải hay không lừa gạt tiền của ta? Cô suy nghĩ nhiều rồi, 100 tệ mà thôi, không đáng, hắn muốn lừa, rõ ràng là nếu lừa cô. Thất thất bất đắc dĩ thở dài. Cũng đúng, vậy ta đây liền chờ hắn trở về, đúng vậy. Vừa lúc ta thừa dịp lúc này rảnh, làm quen với phần mềm phát sóng trực tiếp gì đó một chút, Chà Chà cố lên. Thất thất cái phát sóng trực tiếp này, là kiếm tiền như thế nào, hả? Chà Chà cô xem, những cái đó lễ vật mà người xem tặng sau khi cùng với công ty chia ra, thì đó chính là tiền mà cô nhận được. Nếu là cô có cái gì không rõ, cô trước có thể vào xem người khác đều đang làm cái gì. Như vậy à, Chà Chà nhấn vào, nhìn thoáng qua. Nga, chơi game, ca hát, khiêu vũ, nói chuyện phiếm. Thật nhiều phương thức a, đúng vậy, ta đã biết nên làm như thế nào. Dứt lời cô đăng nhập vào tài khoản, mở ra phát sóng trực tiếp. Trong phòng phát sóng trực tiếp, chế y cơ bản không có bao nhiêu người, nguyên chủ chỉ có thể lấy tiền lương cơ bản. Chà Chà nhìn thoáng qua, không có ai, vậy càng tốt. Vì thế, thời điểm thất thất có chút chờ mong, Chà Chà đầu tiên sửa lại tên phòng phát sóng trực tiếp tiểu tiên nữ Chà Chà siêu đáng yêu. Sau đó mở di động ra tìm cái góc độ khá xa, và đặt ở chế y giá đỡ. Cô hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm di động. Thất thất, 5 phút đi qua, Chà Chà vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Thất thất vẻ mặt mộng bức Chà Chà, cô không phải nói phát sóng trực tiếp sao? Cô hiện tại đang làm cái gì? Chà Chà, ta chính là đang phát sóng trực tiếp a, nhưng là ta sẽ không ca hát khiêu vũ cũng sẽ không nhảy. Trò chơi, không có gì hứng thú, dù sao, phát sóng trực tiếp 2 tiếng, thời gian đủ không phải có thể rồi sao? Thật sự không được liền chờ Tô Hoán trở về ta phát sóng trực tiếp nấu cơm và ăn cơm. 2 tiếng thật nhanh liền sẽ qua đi. Thất thất đột nhiên không biết nói cái gì. Cùng thất thất nói xong câu đó, Chà Chà đột nhiên ngáp một cái. Buồn ngủ quá, 2 phút sau, Chà Chà ngủ rồi, cô ghé vào trên y bàn. Ánh sáng mỏng manh chiếu vào, ngũ quan tinh xảo, gương mặt trắng nõn, bộ dáng thoạt nhìn, vừa ngoan và mềm, làn da lại càng cực kỳ xinh đẹp, không có một chút tùy vết giống như bạch ngọc lấp lánh phát sáng. Thất thất, ta mẹ nó tự bế, mỗi ngày tự bế sắp hỏng mất, đột nhiên, phòng phát sóng trực tiếp nhân số cọ cọ bay lên, góc truyện audio.com, từ thảm hề hề 2 người đột phá 3 người, 4 người. Lập tức tăng tới vài ngàn, thất thất nguyên bản tính toán tự bế đột nhiên trợn tròn mắt tinh thần tỉnh táo, nhìn chằm chằm số người xem phát sóng trực tiếp đang liên tục tăng lên. Cách chương.